Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 434, so với người càng xứng làm người người. Trang sách, đại khái, xem như hoàn thành a, Nicola nhị thế thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn tụt hậu hai bước, Vivi ngẩng đầu lên, thưởng thức chính mình mới tinh tạo vật cần nói rõ ràng chính là. Đó cũng không nhân loại. Càng không phải là cái gì, người nhân tạo. Nó thậm chí không có đầu lâu. Trên cổ vị trí trống rỗng. Mà phía dưới thân thể lại tràn ngập không khỏe giống như là một cái giả yếu mà khô quắt to lớn phí. Phí, ngoại bộ bao bọc sử dụng lão nhân làn da. Dùng cái này lấy được suy sụp chi da, khái niệm. Mà ở này khô mục mơ hồ dưới da. Lại là tươi sống nội tạng chỉ là trái tim liền chừng bảy. Khác có bốn cái khắc xuống phù văn gan, lá lách cùng phổi chỉ có một tổ, hơn nữa chỉ có phổi là thân thể nguyên sinh bộ phận. Còn lại nội tạng, cơ cùng cơ bắp toàn bộ cũng bị đào rỗng, tại trống rỗng túi da, chỉ có khắc xuống gia cố phù văn cốt cách, bởi vì nhân loại cốt cách tịnh không đủ để chèo chống hắn ý nghĩ. Nicola nhị thế trả lại giết đi mấy cái phí phí, tới thu hoạch càng thêm thô to cốt cách. Túi da phía dưới trái tim cũng không đưa đến cô động huyết dịch tác dụng. Chúng thậm chí đều không có liền ở trên mạch máu, mà là giúp nhau kết nối lấy. Lớn nhất trái tim lấy tự một cái 1m9 nam nhân trẻ tuổi. Mà nhỏ nhất trái tim tắc lai tự một vị chưa đủ một tuổi trẻ mới sinh. Những cái này trái tim lấy cốt mảnh vì kết nối. Ở trong lồng ngực hợp thành một cái to lớn mà quái dị động cơ. Nhìn lên giống như là xi lanh. Nicola nhị thế lấy ra một khối trắng noãn khăn tay, tùy ý đầu ngón tay lau sạch lấy máu tươi. Hắn lấy ra một cái thuần túy đồng phẩm chất đục ống kim cũng tại chứa đựng Philip đầu lâu bình. Trong cơ thể, rút lấy một phần hiền giả chi thạch, rót vào to lớn mà dị dạng trái tim động cơ bên trong. Sau đó, này trái tim liền dần dần bắt đầu tự dưng cô động. Lúc trước hắn thác ấn xuống thần kinh tiêu bản. Tất bị hắn khắc tại một cái huyết hồ điệp trên người. Hắn đem này huyết hồ điệp đặt tại đầu lâu vị trí. Cùng sử dụng tương tự nắp nồi đồng dạng dẹt mũ giáp. Đem huyết hồ điệp cố định ngay tại chỗ. Như vậy nó cũng chỉ có thể chui vào đến này bức cụ thể bên trong làn da. Dung nhập vào này là thân thể trong máu. Tại Nicola nhị thế nhìn chăm chú. Kia xem ra giống như là khổng lồ không đầu phí phí quái dị tạo vật. Như là thổi phồng bắt đầu dần dần bành trướng dựa theo Nicola nhị thế trước đó khắc hảo phù văn. Quy hoạch hảo đại khái hình dạng. Tại hiền giả chi thạch thúc hóa. Huyết nhục cùng thần kinh nhanh chóng bị sáng tạo xuất ra. Đó là tiếp cận 3 mét cao hắc sắc cự nhân. Vẻn vẹn là cánh tay liền so với Nicola nhị thế cả người càng thô. Vẻn vẹn là một đầu ngón tay liền so với Nicola nhị thế cánh tay càng thêm thô to. Cơ bắp dần dần bành trướng đến trình độ kinh người. Đó là sẽ cho người liên tưởng đến hao trình độ. Lồng ngực ngoại bộ thực sự không phải là cốt cách, mà là hàng rào cách hình dáng miếng kim loại đen. Làn da bên ngoài cũng dần dần sinh thành một tầng như là giáp xác. Lại phảng phất có kim loại phẩm chất đen nhánh sắc ô dù. Dù cho không có đầu lâu, hai tay chống địa ngồi lên bất động, cũng tràn ngập uy thế. Tràn ngập đế vương lực uy hiếp, Nicola nhị thế thật sâu thở ra một hơi, trên mặt nổi lên một chút an tâm thần sắc, mà đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau hắn vang lên, đây là ngươi, đồ sát một cái thôn xóm, cũng muốn sáng tạo đồ vật sao, nghe được thanh âm này, Nicola nhị thế nhíu mày, hắn quay người lại, ngồi thẳng lên tới yên lặng nhìn phía từ đằng xa đi tới trung kỳ. Ta nên xưng hô như thế nào ngài? Hắn bình tĩnh hỏi. Lẫm đông đại công tước. Trung kỳ bệ hạ. Tân nhiệm thiên sa. Tùy ngươi xưng hô như thế nào? Trung kỳ thở nhẹ một hơi. Thấp giọng nhẹ lời nói. Tại trung kỳ hít sâu. Từ hắn trong miệng mũi phun ra khí tức. Trước tiên liền biến thành bạch sắc đám xương. Quấn quanh tại trung kỳ bên người. Bên cạnh hắn không khí. Thậm chí đều thấp xuống hơn 10 độ. Trung kỳ mỗi một bước bước qua, cũng sẽ lưu lại một từ xương ngấn cấu thành. rõ ràng vô cùng dấu chân. Mà Nicola nhị thế chỉ là nghe được thanh âm của hắn, liền thấp thoáng cảm thấy một hồi phát ra từ nội tâm rét lạnh, giống như là ăn mặc ẩm ướt áo mỏng đứng ở trong gió lạnh. Những huyết hồ điệp đó quấn quanh tại Trung Kỳ bên người, cũng không dám tiếp cận, giống như phi nga bị quang hấp dẫn, cũng cuối cùng đem đốt diệt tại ánh nến. Trung Kỳ kia trần trụi ở ngoài vai trái, đang có nhất đạo cùng huyết hồ điệp đốt dấu vết sờ tương tự, tựa như vô hạn đánh dấu đồng dạng in dấu ngấn, đang phóng ra cực kỳ chói mắt óng ánh quang huy, chính như Trung Kỳ đồng tử bên trong chi huy, đó là không màu và vô hạn chi quang, vẻn vẹn chỉ là nhìn thẳng có đạo quang, cũng đủ để hòa tan tâm trí của phàm nhân. Những huyết hồ điệp đó chỉ cần tiếp cận Trung Kỳ đồng tử bên trong hay là trên vai vô hạn chi quang, sử dụng dần dần trở nên trong suốt, như là bọt biển, như ảo ảnh dần dần hòa tan. Ngươi sở theo đuổi, không phải là người nhân tạo kỹ thuật sao? Trung Kỳ chất vấn, không dựa vào tại bất kỳ thân bản, mà vào làm được cứ thế tạo người. Cường tráng, mỹ lệ, khỏe mạnh, trí tuệ, nhân loại càng hoàn mỹ hình thái. Nicola nhị thế cắt đứt Trung Kỳ lời. Không có lừa gạt, sẽ không phản bội. Không tồn tại hiểu lầm, đó là trừ tận gốc nhân loại hết thảy tai hại, mà ra đời tân giống loài, là, so với người càng xứng làm người người. Ta đem bọn họ đặt tên là vượt qua người, mà chính bọn họ thì càng muốn xưng hô chính mình vì giác tỉnh giả. Hắn thao thao bất tuyệt, giảng thuật quá khứ chuyện xưa. Trung Kỳ dừng một chút, hỏi hắn, ngươi tìm về quá khứ của mình, quá khứ của ta. Nicola nhị thế lại là đột nhiên cười nhạo lên tiếng. Vậy thật sự là ta quá khứ sao? Ta thật sự có cái gọi là quá khứ đáng nói sao? Nghe nói như thế, Trung Kỳ liền phản ứng lại. Nicola nhị thế, hoặc là nói, tên là Nicola nhị thế tưởng niệm thể, e rằng đã biết được bản thân hắn chân thật thân phận. Nhân loại tên là Nicola nhị thế, vô căn cứ chi vật, trong miệng thốt ra oán hận ngôn ngữ, thanh âm trầm thấp vang lên, cùng với cùng oán hận ngang nhau trình độ tuyệt vọng. Nhân loại, từ xưa đến nay đều sống ở bên trong dối trá, lừa gạt người khác, lừa gạt tự mình. Cái gọi là nguyện vọng bất quá là nói qua dễ nghe, cuối cùng làm như ta chân chính bỏ qua hết thảy, hướng về lý tưởng tiến lên thời điểm. Trong lúc vô tình quay đầu lại đi, lại phát hiện tất cả mọi người không hề động, tất cả mọi người đứng ở chỗ cũ, trầm mặc nhìn ta, không có ai duy trì ta, càng không có người sùng bái ta. Thúy Ngọc Chi Tháp truyền thừa đến nay, đem hết thảy thăng hoa đến càng hoàn mỹ hoàn cảnh như vậy. Châm ngôn, để ta bỏ ra cả đời châm ngôn. Cuối cùng, liền ngay cả tháp chi chủ cũng không có đem nó thật đúng, chỉ là coi nó là làm đàm tiếu, coi như khẩu hiệu, coi nó là thật sự chỉ có ta. Nhìn chăm chú vào Trung Kỳ đồng tử bên trong chi huy, Nicola nhị thế trong lòng dâng lên hắc ám tâm tình, không bị khống chế trở nên sục sôi. Nguyên bản sẽ không lại nói cho bất luận kẻ nào nghe, thất vọng đến cực điểm ngôn luận, cũng ở tia sáng kia hướng dẫn phía dưới thốt ra, tựa như phác hỏa phi nga, ý nghĩa có thể hiểu là tự sát. Tựa như tại ánh nến sáng lên, trở nên càng thêm rõ ràng âm ảnh dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.